Luân hồi đan đế, chương 475, cường thế đối kháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Lăng Vân, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thẩm An hoàn toàn rơi vào cuồng loạn trạng thái, thanh âm tràn đầy khắc cốt oán độc. Lăng Vân ánh mắt càng băng hàn, nếu hai bên cừu hận đã không thể hóa giải, như vậy hắn thật không ngại để cho Thẩm An thảm hại hơn một chút. Càn rỡ, bất quá không chờ Lăng Vân tiếp tục động thủ, một đạo tiếng hét phẫn nộ liền bỗng nhiên truyền tới. Bá, mọi người tại đây theo bản năng quay đầu, nhất thời liền thấy Tống Nguyên mặt đầy âm trầm đi tới. Tống giáo đầu, đám người phù đồ doanh đệ tử sắc mặt kính sợ, Bách Lý hề như gặp cứu tinh. Tống giáo đầu, cái này Lăng Vân quá càn rỡ, công khai ở nơi này hành hung, ngài nhất định phải đem hắn nghiêm trị. Phế vật, nghe được hắn lời này, Tống Nguyên cũng không nhịn được mắng. Một đám võ hoàng, bị Lăng Vân một cái võ tông giày xéo, còn có mặt mũi hướng hắn tố cáo, thật sự là phế vật hết sức. Nơi này động tĩnh căn bản không gạt được hắn, cho nên, hắn thật ra thì đã sớm biết Thẩm An và Bách Lý hề các người, phải đối phó Lăng Vân. Đối với lần này hắn tĩnh một cái nhắm một mắt, nghĩ chính là mặc cho Thẩm An bọn họ dạy bảo Lăng Vân, để cho người sau thanh tỉnh một chút. Nào nghĩ tới Thẩm An những người này sẽ như thế bất lực. Rõ ràng là tới dạy bảo Lăng Vân, kết quả không những không dạy bảo đến Lăng Vân, ngược lại bị Lăng Vân giày xéo. Đây quả thực là mất hết mặt hắn. Chuyện cho tới bây giờ, làm được hắn cũng không thể không ra mặt. Tiếp theo Tống Nguyên liền đưa mắt về phía Lăng Vân. Hắn không có lập tức nói chuyện, mà là trầm mặc chốc lát, tựa như ở nặng nhận thức mới Lăng Vân. Thân là Thẩm An người dẫn đường, hắn rất rõ ràng, Thẩm An tuyệt đối không phải cái gì thật phế vật. Như một cái mệnh hồn cấp 9 người có đều là phế vật như vậy, thế gian cũng chưa có thiên tài. Quảng cáo, như vậy có thể gặp chân chính sự thật, là cái này Lăng Vân quá yêu nghiệt. Chính là một cái võ tông, lại có cái loại này thực lực. Như vậy yêu nghiệt thật là không kém tại đại la thượng giới những cái kia tuyệt đại quái vật. Liền Tống Nguyên mình cũng không khỏi không thừa nhận, hắn tâm trạng rất phức tạp, thậm chí đối với Lăng Vân, sinh ra yêu tài chi tâm. Dĩ nhiên, muốn cho đào tạo Lăng Vân, phải được thành lập ở đây, Lăng Vân có thể nghe hắn lời điều kiện tiên quyết. Nếu như không bị khống chế, như vậy yêu nghiệt đi nữa quái vật đối với hắn mà nói vậy không có ý nghĩa. Trừ những thứ này ra, Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, hắn thực lực cũng thuộc về chính hắn. Mà ủng hộ Thẩm An, cái này quan hệ đến chính hắn lợi ích và chính hắn thực lực tăng lên. Hắn cùng Thẩm An nhà hạ giới, sớm đã xong hiệp nghị. Chỉ cần hắn có thể để cho Thẩm An gia nhập bên trong doanh Thẩm An nhà hạ giới, tương lai liền sẽ toàn lực ủng hộ hắn tấn thăng. Phải biết Thẩm An vị trí hạ giới, tại tất cả hạ giới bên trong, hạng thứ hai, hắn có tài nguyên, đều không kém hơn đại la thượng giới một ít đảo nhỏ. Như có thể được cái này cùng hạ giới toàn lực ủng hộ, hắn Tống Nguyên tương lai ở đánh vào thiên hồn trước cũng không cần lại là tài nguyên giàu gì. Cho nên, vô luận Lăng Vân có nhiều yêu nghiệt, hắn đều phải ưu tiên ủng hộ Thẩm An. Nhất thời Tống Nguyên liền nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, Lăng Vân, như ta nhớ không lầm, ngươi gia nhập phù đồ doanh thời gian, vẫn chưa tới 3 ngày, ngắn như vậy thời gian, ngươi ở nơi này tùy ý xúc phạm đồng môn sư huynh, đây là ai cho ngươi lá gan? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại phải làm chính là chèn ép Lăng Vân. Nếu như Lăng Vân thành thật một chút liền nói rõ còn có thể bị hắn nắm trong tay. Ngược lại thì đồng nghĩa với cái này Lăng Vân là cái đâm đầu, không cách nào bị hắn nắm trong tay. Nói như vậy, Lăng Vân càng yêu nghiệt hắn ngược lại càng phải đem Lăng Vân đánh rớt bụi bặm. Tống Nguyên tự nhận là lòng dạ rất sâu, nhưng hắn điểm tâm tư này ở Lăng Vân vị này ngày xưa đan đế trước mặt hoàn toàn là trong suốt. Lăng Vân trên mặt không thấy được một chút diễn cảm, chậm rãi nói. Tống giáo đầu, ngươi cũng biết ta nhập doanh không tới 3 ngày, kết quả Thẩm An liền dẫn một đám người tới trận ta nhưng là một thân một mình. Kết quả là ta xúc phạm hắn, vẫn là hắn ở nơi này chèn ép người mới, ta muốn Tống giáo đầu sẽ không liền điểm này cũng không phân biệt được chứ. Tống Nguyên thần sắc chợt trầm xuống, cái này Lăng Vân, so hắn nghĩ còn muốn bướng bỉnh bất tuần. To gan, Tống Nguyên lúc này quát chói tai. Xem ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ ta thân là giáo đầu, còn nói ngươi không được. Một cổ uy áp nhất thời từ trên người hắn thả ra ngoài, đè hướng Lăng Vân. Lăng Vân nhưng căn bản không ăn hắn cái này bộ, lúc trước hắn cho nên nhẫn cái này Tống Nguyên, là bởi vì muốn dò xét thần bí kia sấm sét vật. Hiện tại đã biết vậy sấm sét vật lai lịch, hắn thực lực bản thân cũng nhận được tăng lên, nơi nào còn sẽ lại để cho Tống Nguyên ở nơi này vênh mặt hất hàm sai khiến. Hắn chân mày cau lại trực tiếp khinh thường nói. Như giáo đầu công chính nghiêm minh, ta dĩ nhiên thật lòng khâm phục, nhưng giáo đầu ngươi như vậy làm việc thiên tư thiên vị, có thể nói cay nghiệt, còn trông cậy vào người khác cũng là người ngu, không nhìn ra. Càn rỡ, Lăng Vân, ngươi càn rỡ hết sức, lập tức quỳ xuống cho ta. Tống Nguyên giận dữ, cốt sang một bên, Lăng Vân sắc mặt không nén được, lười được cùng hắn lá mặt lá trái. Tống Nguyên ánh mắt bỗng dưng chừng một cái, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn đùa bỡn ngươi giáo đầu uy phong, tìm người khác đi, chạy đến ta tới trước mặt, vậy chỉ có thể tặng ngươi một câu, cho ta có xa lắm không, cút bao xa. Lăng Vân nửa điểm tình cảm cũng không cho Tống Nguyên lưu. Lời này vừa ra, không chỉ có Tống Nguyên, bốn phía những người khác cũng rơi vào đờ đẫn. Trước Tống Nguyên ra mặt ai cũng lấy là, Lăng Vân muốn nhận thua, dẫu sao Tống Nguyên đây chính là giáo đầu, là võ thánh cấp cao thủ. Nào nghĩ tới cái này Lăng Vân lại như này vô cùng gan dạ, không những chưa cho Tống Nguyên mặt mũi, còn ở đây trực tiếp để cho Tống Nguyên cút. Bên cạnh bọn họ những người khác cho dù là ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Cho nên bọn họ là thật không nghĩ ra, Lăng Vân kết quả ở đâu ra lá gan lớn như vậy. Bách Lý Hề thì cơ hồ muốn cuồng cười ra tiếng. Cái này Lăng Vân thật là đang làm chết, xem ra, hắn không cần lại lo lắng Lăng Vân trả thù hắn, ngày hôm nay Tống Nguyên khẳng định sẽ không bỏ qua Lăng Vân. Quảng cáo, bị Lăng Vân đạp Thẩm An, trong mắt vậy thoáng qua lo một cái sảng khoái, nhận định Lăng Vân dưới thế tất yếu xui xẻo. Tống Nguyên đây chính là cấp 3 võ thánh, Lăng Vân coi như mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là Tống Nguyên đối thủ. Người cái này mục không có tôn ti xuất sinh, thật là không có thuốc chữa, ngày hôm nay không quá dễ nghiêm trị ngươi, đi về sau cái này phù đồ doanh tất sẽ bị ngươi làm được chướng khí mù mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Nguyên phục hồi tinh thần lại, nội tâm tức giận hoàn toàn phun tràn ra. Hắn không chần chờ nữa, bàn tay bỗng nhiên biến thành màu vàng, bá liền đâm rách không khí, hướng về phía Lăng Vân bắt đi. Một chảo này cũng không có mạnh bao nhiêu uy thế, có thể tản mát ra tan biến hơi thở thật là để cho nhân tâm sợ sợ hãi. 50.000 viễn cổ tinh thần hình chiếu hạ xuống, như vậy có thể gặp Tống Nguyên cái này chất phác không màu mè một chảo, lực lượng có chừng 250.000 tấn. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, đối với lần này không ngạc nhiên chút nào. Ở Tống Nguyên xuất hiện thời điểm, hắn liền làm tốt Tống Nguyên xuất thủ chuẩn bị. Vừa vặn, Thẩm An đối với hắn mà nói đã không đủ xem. Tống Nguyên là cấp 3 võ thánh, thực lực cường hãn, như vậy cao thủ mới có thể dò xét ra hắn thực lực cực hạn. Bát Hoang Long Viêm, Lăng Vân không tránh, không chút do dự phóng thích Bát Hoang Long Viêm. Trong phút chốc trong cơ thể linh lực toàn bộ trào động lực. Chỉ là linh lực lực lượng thì có 300 triệu 20 triệu. Hơn nữa Bát Hoang Long Viêm và sấm sét kim thân, đúng như Lăng Vân trước phán đoán, hắn lực lượng đạt tới 250.000 tấn. Lực lượng này chút nào không thể so với Tống Nguyên kém. Gặp Lăng Vân lại có thể không né tránh, ngược lại đi và Tống Nguyên cứng đối cứng, bốn phía những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ lần nữa cảm thấy, không cách nào hiểu Lăng Vân. Chẳng lẽ Lăng Vân chiến thắng Thẩm An, đưa đến đầu óc mê muội, lấy vì mình có thể cùng Tống Nguyên chống lại. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta bá thước phu nhân nhé bia. GT, cách chương.